108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 698, khảo nghiệm, góc truyện audio.com. Tô Tinh đang ở cùng Võ Tư U cùng nương tử, hồn nhiên không có lúc trước cùng Hỗ Bán Trang tranh đấu ngươi chết ta sống nửa điểm dấu hiệu. Điều này làm cho Cung Thải Vi quả là không nói gì. Bất quá Tô Tinh là cảm thấy được có thể tự mình cùng bá chủ một trận chiến thu hoạch không phải là ít. Cho dù thất bại khó coi cũng không tính cái gì, hắn lại không có tổn thất tự nhiên rất là thoải mái. Tô Tinh tinh lực còn tại cuồn cuộn không ngừng truyền thụ cho mọi người lĩnh ngộ thiên thư. Bất quá tiêu hao quá lớn, bất đắc dĩ chỉ có thể dựa vào đan dược đến duy trì. Cũng may đường đường đã muốn tồn ba bình giao trì nguyệt lộ. Đầy đủ làm cho Tô Tinh chống đỡ ở, nếu nương tử thì cùng này bán trang đi đấu. Không biết vị ấy lợi hại đâu. Thời viện bắt đầu ảo tưởng này cảnh tượng. Đẹp nhất tươi đẹp tinh tướng song hùng quyết đấu. Kia nhất định rất được. Kinh tâm động phách, hơn nữa này Hỗ Bán Trang vẫn là Hỗ nương tử tiền bối. Tô Tinh nói vẫn là cùng nương tử lĩnh ngộ thiên thư không thua nàng nói sau. Đến lúc đó cùng nhau xuống tay. Hừ hừ, bất quá của nàng hàng tinh giả băng lăng phong rất kỳ quái. Võ Tư U mở miệng, hành giả cũng không có địa tặc tinh tùy thời tùy chỗ trêu ghẹo hưng trí. Lại Hỗ Bán Trang đi vào sau, Võ Tư U liền một mực tự hỏi vấn đề này. Đối với Hỗ Bán Trang hàng tinh giả cũng là không dám sơ ý. Cung Thải Vi cũng nói là cùng Tô Tinh có chút tương tự. Đều là có thể cùng tinh tướng vợ chồng tương xứng. Nhất là này nam nhân cư nhiên cưới thứ bảy đại đẹp nhất tinh tướng. Bất quá Võ Tư U để ý không phải này, vẫn là này nam nhân vẫn không có ra tay. Ở Hỗ Bán Trang cùng Tô Tinh chiến đấu thời gian, hắn cũng chỉ là vẫn nhìn, mặc dù có tinh không đỉnh tu vi, nhưng là thật sự thái bình cùng. Đang nghĩ ngợi, tới, kia một đầu, Hỗ Bán Trang đứng dậy, bước chân thướt tha tới. Cô gái mỗi một bước đều rất đẹp, từng bước hoa sen cũng như thế. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên. Y.com, thấy nàng đi tới, đang ở nhàn nhã mọi người lại lập tức buộc chặt nổi lên thần kinh. 10 cái hiệp đã qua, ngươi không phải muốn nói không giữ lời đi. Thời viện kêu lên, Hỗ Bán Trang khóe miệng giống như vĩnh viễn đều lộ vẻ kia như xa như gần xinh đẹp tươi cười. Hôm nay khảo nghiệm chấm dứt, Bán Trang chính là đến nói cho ngươi ngày mai khảo nghiệm. Cái gì, ngày mai khảo nghiệm, Tô Tinh sửng sốt, ngươi hảo vô sỉ a. Thời viện tưởng tượng, nữ nhân này lúc trước thật đúng là nói như vậy. Hỗ Bán Trang cũng bất động giận, chính là mỉm cười chăm chú nhìn Tô Tinh, tựa hồ hiểu rõ Tô Tinh sẽ tính thế nào. Tuy rằng Tô Tinh cũng rất nhớ phụ họa thời viện nói một tiếng mỹ nữ ngươi quá vô sỉ a, nhưng là vẫn là gật gật đầu. Người khác vũ lực cao siêu, áp hắn một cát, có biện pháp nào? Dù sao Tô Tinh cảm thấy được chính mình có phải hay không bị nữ nhân coi trọng. Biến đổi động tác võ thuật đẹp mắt đùa bỡn, Tô Tinh nói ta nhẫn, cùng Lâm Anh Mi các nàng lĩnh ngộ thiên thư sau lại đến so đo. Ngày mai khảo nghiệm, 30 cái hiệp, Hỗ Bán Trang nói, 30 cái hiệp, Tô Tinh cười lạnh, có hay không địa chiêu? Địa giai còn sớm, Hỗ Bán Trang cười, chính là huyền chiêu, Tô Tinh nghĩ hộc máu. Nữ nhân này quả nhiên là cố ý, nhất định sinh lý áp lực lâu lắm biến thái. Nếu không hắn thật sự không nghĩ ra được này một thế hệ xinh đẹp địa tuệ tinh Hỗ Bán Trang vì sao xảy ra như thế hoang đường khảo. Nghiệm, Hỗ Bán Trang xem thấu Tô Tinh âm u ý tưởng. Nữ nhân chính là cầm chữ khóe miệng độ cung. Không nói được một lời xoay người đi đến. Hôm nay với nhục, thiếp thân nhất định gấp bội con nàng. Võ Tư U hai đấm nắm chặt. Tô Tinh nhất tiếu, ôn nhu cầm của nàng nắm tay. Không cần kích động như vậy. Tư U, kỳ thật, ngươi không cảm thấy như vậy cũng không sai. Có thể cùng bá chủ qua gọi cơ hội luôn rất ít. Hơn nữa lúc sau, nàng còn có thể dạy ngươi 100 hiệp. Cái gọi là dạy 100 hiệp đúng là Tô Tinh qua hoàn 10 hiệp sau. Hỗ Bán Trang sẽ lại cùng Tô Tinh qua gọi. Chẳng qua lúc này đây cũng không có sát ý thuần túy là chỉ điểm phương thức. Tô Tinh thật cũng hiểu được lợi không phải là ít. Hỗ Bán Trang cơ hồ một cái người giết hết thứ bảy đại cao nhất cấp võ tướng. của nàng chỉ điểm đích xác rất có trợ giúp, bản quận chúa cũng là cảm thấy được tinh tiến không ít. Tô Tinh cũng là tràn đầy đồng cảm, bỏ qua một bên nữ nhân này thân phận không nói chuyện. Lấy bá chủ tinh tướng chỉ điểm đích xác so với ngày thường bên trong nhanh rất nhiều. Chính là Tô Tinh thói quen cùng nương tử nhóm luyện gọi. Cùng này bán trang đối với luyện lên, luôn sẽ có chút không tự chủ được cho rằng nương tử. Điều này làm cho Tô Tinh có điều, so sánh buồn bực, võ tư u mày nhanh túc, vẫn là không quá yên tâm. Cung thải vì nếu có chút đam chiêu, Tô Tinh, ngươi không cảm thấy này hộ bán trang kỳ thật là ở giúp ngươi tăng lên võ nghệ đúng không? Tăng lên võ nghệ, Tô Tinh bật cười, tựa hồ đích thật là như vậy. Chính là hắn cùng hộ bán trang tố không nhận thức, người khác lại chịu nữ lương sơn chỉ thị. Dựa vào cái gì giúp hắn a? Chẳng lẽ nàng đối với Tô Tinh nhất kiến trung tình? Thời viện cười hắc hắc, võ tư u cười cười, cũng không coi là thật. Cung thải vi nhìn Tô Tinh nghĩ thầm, rằng, nói không chừng thật đúng là như thế đâu. Trước mặc kệ hắn. Tóm lại ngày mai khảo nghiệm ta sẽ hảo hảo ứng phó. Tô Tinh nói, vẫn là trước làm cho phu quân thương thế khôi phục đi. Võ tư u cười dịt thuốc, thải vi, ngươi cũng đến giúp thiếp thân đi. Ân, lão bà, đau nhức, thời viện cùng thang liên tâm hai mặt nhìn nhau. Địa tặc tinh lúc này cảm thán, không biết các tỷ tỷ thiên thư tiến triển thế nào, nương tử tỷ tỷ nhanh lên xuất hiện đi. Bằng không Tô Tinh sẽ bị cái kia nữ nhân cướp đi kéo. Lúc này địa tuệ tinh hỗ nương tử cũng tiến vào quyền thượng thiên thư khảo nghiệm chung. Ở hỗ nương tử trước mặt nữ nhân thân thể cao gầy. Nửa người chứ chứ màu đen da bộ thượng điêu khắc chữ hàng dài văn. Cô gái mang theo một con mắt cái lồng, toàn thân lại không nửa điểm, ở màu đen áo da da khố làm nổi bật xuống. Nữ nhân trắng da như tuyết. Cực kỳ trắng nõn, hỗ nương tử, ngươi vì sao phải rời đi, cùng Đình Ngọc ở lại nơi đây, không phải rất tốt, kia tóc đen thẳng lớn lên nữ nhân mở miệng nói, trong tay một cây sắt tây với côn, hỗ nương tử không nói được một lời, cầm sáu tinh song đao giống như một trận gió xoáy một loại, bay nhanh xẹt qua hai người trước mặt ba trượng không gian, ở sắp xiết loan Đình Ngọc thời gian còn một cái lớn toàn thân. Chỉ tay huy động gian bị bám một cái hào quang, cuồn cuộn nổi lên mãnh liệt sát khí, ở đầy trời gió xoáy chung, hỗ nương tử thân hình một loại mang theo kịch liệt gió xoáy nhằm phía Loan Đình Ngọc. Cuồng bạo như đào, tựa như sát thần, Loan Đình Ngọc lắc đầu, vẻ mặt thập phần tiếc nuối, không biết vị ấy tướng công có thể lấy ngươi, nói xong, một tay chuyển động gian, thiết côn đột nhiên thét dài chứ vọt tới trước đâm ra. Tay phải toàn lực thôi động, tay trái vũ khí không ngờ như thế cường đại gió áp hướng hỗ nương tử kia xinh xắn như yên thân ảnh vào đầu chát xuống. Hỗ nương tử vọt tới trước thân thể đột nhiên lại ra tốc. Sử dụng ra khinh yên vũ bộ, nhiễu mở nữ nhân một kích, sau đó song đao một áp một chút đem vũ khí chộp tới công kích ngạnh sinh sinh ép vào mặt đất. Kích khởi một tiếng rên rỉ, nương phản tác dụng lực thân mình đột nhiên bạt tới. Khoảng cách nhảy với Loan Đình Ngọc trên đầu, vì thế thậm chừng Loan Đình Ngọc, thiết côn vũ tới, từng đạo cuộn sóng dường như sát khí xoắn giết thành vòng. Nhưng là hỗ nương tử động tác giống như linh dương phủ xuống sừng. Không dấu vết có thể tìm ra, đang ở không trung, hỗ nương tử giống như bay thước bay lên, song đao liên tục múa, nháy mắt đã muốn xuất liên tục sổ đao, kim phong ngọc lộ hào quang đại tác phẩm. Đúng là phi tinh thước vũ, vài cổ cường đại khối không khí mang theo sắc bén tiếng rít hướng thiên thư khảo nghiệm người Loan Đình Ngọc vào đầu tập xuống. Loan Đình Ngọc cứ việc trong lòng đã muốn có đối với hỗ nương tử tiếc nuối. Chính là của nàng võ nghệ cũng rất mạnh, so với hỗ tam nương càng muốn ưu tú. Một cây bình thường thiết côn nơi tay so với kia tinh võ còn muốn lợi hại ba phần. Đồng dạng sáu tinh, mặc kệ là vũ khí vẫn là kinh nghiệm đều là tốt nhất với tuyển chọn. Mà đáng tiếc cũng tuyệt không có thể làm cho lòng của nữ nhân nhuyễn. Cảm giác được rõ ràng đối diện cường đại sát khí, cũng không ngẩng đầu lên. Tóc dài vung, thiết côn quét một cái hình cung, đánh trước ra một cái phòng ngự, trong nháy mắt liền đem nàng bảo vệ. Liền liên tục Hỗ Nương Tử cũng không có biện pháp công kích nơi nơi với sau đó Loan Đình Ngọc. Bang bang phanh, liên tục năm thanh thanh thúy đao thanh. Rõ ràng có thể thấy được thiết côn múa tới phòng ngự nháy mắt xuất hiện sóng gợn vết sâu. Thật lớn lực phản chấn làm cho Hỗ Nương Tử tả cổ tay phát run. Thân thể kịch liệt run rẩy, thật là lợi hại, Hỗ Nương Tử trong lòng thất kinh. Đối với nữ nhân này võ nghệ lại không dám xem. Cũng không thấy nàng sử dụng ra cái gì động tác võ thuật đẹp mắt công kích thủ đoạn. Nhưng thế nhưng liền dễ dàng chặn của nàng huyền chiêu. Thậm chí đảo khách thành chủ đem sát khí quán lại đây. Này Loan Đình Ngọc hoàn toàn không kém tinh tướng. Không, hẳn là so với một ít võ tướng càng mạnh. Trong lòng một trận kinh hãi nhiên. Hỗ Nương Tử vẻ mặt còn lại là không có chút biến hóa. Cặp kia đau buồn ánh mắt lại bộc phát ra lạnh thấu xương công kích. Không dám có một đinh điểm lưu thủ. Đình Ngọc là tốt rồi, hảo dạy ngươi một phen đi. Loan Đình Ngọc đạm mạc nói xong nhất thiện không quan trọng gì chuyện tình. Trong tay vũ khí cảm giác được Hỗ Nương Tử bị vây công kích không gian thời gian. Đột nhiên quay đầu, một cỗ lớn màu trắng khí tức kịch liệt phun ra. Nháy mắt, bao phủ trên người năm trượng phạm vi. Trong phạm vi một mảnh trắng mũi nhọn, độ ấm chợt giảm xuống đến băng điểm tựa hồ đều có thể rõ ràng nghe thấy màu trắng thổ tức bên trong ẩm ướt không khí nháy mắt. Ngưng tụ thành khối băng thanh âm, huyền chiêu, thổ tức, Hỗ Nương Tử kinh ngạc cảm giác được chính mình tốc độ lập tức cũng chậm xuống dưới. Chút không để cho địa tuệ tinh Hỗ Nương Tử phản ứng cơ hội. Đang ở không trung, Loan Đình Ngọc công kích theo sát cắn tới. Thiết côn tung bay như điện, nháy mắt xuất liên tục sổ xuống. Thật lớn gió khiếu tràn ngập ở trong không khí. Rõ ràng cốt toái thanh âm truyền ra. Hỗ Nương Tử gian nan dùng song đao đi ngăn cản. Thân thể không bao giờ nữa có thể chặt chẽ khống chế. Cho dù là xinh xắn khinh yên vũ bộ đều khó có thể phát huy đi ra bị Loan Đình Ngọc kia mạnh mẽ lực công kích lượng ngạnh sinh sinh đích nhắc. Lên, Loan Đình Ngọc trong mắt hàn quang bạo thiểm, hào không để ý cập Hỗ Nương Tử vội vàng chém ra công kích. Thân mình vi sườn, chừng để điểm nhẹ, người đã vội vã lực mà ra, thiết côn phiên giang đảo hài, rời sông lấp biển, một loại đánh ra, chiến đấu thời cơ hơi thuấn lướt qua, Loan Đình Ngọc sao hoàn toàn không buông tha chút cơ hội. Thiết côn một cái lớn xoay tròn. Hung hăng đem Hỗ Nương Tử quăng đi ra ngoài, thật lớn lực lượng khiến cho Hỗ Nương Tử trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất. Kích khởi thổ thạch vẩy ra, hình thành một cái thật to hố sâu. Kim phong ngọc lộ song đao bén nhọn rên rĩ chứ, bén nhọn rên rĩ chung, cô gái thân ảnh lại bay lên, ở không trung dồn sức một cái lớn cuốn, hung ác hướng Loan Đình Ngọc dồn sức ra sức lại đây. Sợi tóc phần phật bay múa. Màu vàng hai trong mắt chút không chịu nhận thua, Loan Đình Ngọc im lặng đứng ở giữa sân, ngửa đầu nhìn nhanh chóng tới gần xinh đẹp thân ảnh trong miệng chính là thở dài. Nhận thua đi, lời nói rơi xuống, thiết côn nhắc lên một đạo bạch quang, lại đem Hỗ Nương Tử đánh bại trên mặt đất, ngươi không phải đối thủ của ta, Loan Đình Ngọc lạnh lùng nói. Hỗ Nương Tử lại đứng dậy, lau khô khóe miệng máu tươi, lại đến. Xem ra ngươi có một người đáng giá cho ngươi trả giá tánh mạng tướng công. Loan Đình Ngọc tự hỏi. Hỗ Nương Tử thiên địa huyền hoàng kỹ năng minh xác trả lời kim phong ngọc lộ nhất tương phùng. Cách chương.